từ Fellaini đem bóng đá giành lại đến về sau, giao cho Kazip, Kazip lại cấp tốc đưa ra thẳng nhét, Juni cầm banh về sau, nửa quay người đưa ra xinh đẹp thẳng nhét cầu, tiên phong Elbet nhạy bén vị trí chạy, cắm vào quay người, chuyển chạy nắm bắt thời cơ vừa đúng. Khi hắn trong vùng cấm địa tiếp vào cầu thời điểm, bên người vậy mà một cái Dortmund phòng thủ cầu thủ đều không có. Xinh đẹp. Sơ Cát TV sướng ngôn viên lại nở cờ tán thưởng nói nói, Elbet vị trí hôm nay rủ ẩu nghiêng, hắn đang phản kích bên trong đóng vai CR năm đó nhân vật. Đây là mở ưu cơ hội. Elbet, sút gôn. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, bóng đá cao cao bay về phía khán đài, Dortmund thủ môn ấy đèn phéo lờ giật nảy mình, sau đó hướng về phía hậu phòng tuyến đồng đội giống to. Lần này phòng thủ để lọt người là phi thường chí mạng sai lầm, cũng may Elbet ở trước cửa phát huy hoàn toàn như trước đây ổn định, không có dẫn bóng. Đáng tiếc. Lại nở cờ tiếc nuối nói, Elbet hôm nay đóng vai CR năm đó ở MU nhân vật, đáng tiếc, hắn không có bổ đảo nha ngôi sao bóng đá sút bóng, nhiều cơ hội tốt ta, lãng phí. Một cước sút gôn đánh pháo cao xạ về sau, Elbet nhìn thoáng qua dưới chân thẳng cỏ, phẫn nộ đá một cước, sau đó hướng phía bất mãn nhìn qua Juni chỉ dưới chân của mình. Ý là cước này pháo cao xạ không trách hắn, là thảm cỏ vấn đề. Ông kính cũng rất bình thường có ý tứ, sau đó cho Elbet dưới chân thảm cỏ đặt tả, hết thảy bình thường, thảm cỏ không có nhấc lên. Ha ha ha, Elbet muốn dùng thảm cỏ che giấu mình lần này pháo cao xạ, hát hát hát. Trương Lâu cười nói, thảm cỏ biểu thị cái này nổi hắn không kém. Mặc dù MU đội bỏ lỡ một cái tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội, nhưng là MU đội lần này tiến công thành công đánh thành. Cái này cũng cho MU fan bóng đá cùng truyền thông lấy hy vọng cùng lòng tin. Xinh đẹp tiến công phối hợp, MU làm rất không tệ, Dortmund ném cầu chỉ là vấn đề thời gian. Sơ Cát TV sướng ngôn viên ổn sèn tràn đầy tự tin nói. Lại nở cờ gật gật đầu, Moyes hôm nay chiến thuật để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nhưng ngay lúc này, Kazip ở giữa sân cầm banh nhận lấy kẹt bước đoạn, hắn rơi vào đường cùng lựa chọn xuyên qua, lại bị đột nhiên chen vào xạ hỉn nửa đường cắt bóng. Cắt bóng về sau, xạ hỉn không có trì hoãn. Hắn trực tiếp đưa ra chuyển xa cầu. Bóng đá từ không trung trực tiếp vượt qua mở ưu hậu phòng tuyến, rơi xuống bọn hắn đường biên. Ngay tại mọi người đem ánh mắt xoay qua chỗ khác thời điểm, chỉ thấy một đường thân ảnh màu vàng, hắn cao tốc chen vào. Là Ziyech. Phản kích. Dortmund phản kích cơ hội. Ziyech tốc độ rất nhanh, hắn xông về bóng đá điểm rơi, thoáng giảm tốc, giơ lên chân phải, đem không trung bay tới bóng đá hướng phía trước một thuận, bóng đá thoải mái hạ lạc, hướng phía trước nhấp nô, chính hắn lại lần nữa gia tốc. Đuổi kịp bóng đá. Dortmund lần này phản kích phi thường sắc bén. MU đội phòng tuyến bị xé toang. Ziyech cùng Fellaini liều mạng trở về thủ, nhưng là tốc độ của bọn hắn lại chậm, căn bản là không có cách trước tiên trở về thủ đúng chỗ. Ziyech trực tiếp ngang bên trong cắt, đang hấp dẫn Phil Jones bên trên đoạt về sau, đem bóng đá chuyển ra ngoài. Mở khi ta Ziyech cầm banh. Hắn trực tiếp lần nữa phân một bên, mọi người liền thấy Aubameyang nhanh như điện chớp tại mặt khác một bên cao tốc cắm lên. Lỗ hổng. Dortmund đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng. Nờ vừa mới lên đi tham dự tiến công, hắn còn không có trở về thủ đúng chỗ. Aubameyang bên người không có phòng thủ. Aubameyang hướng phía vùng cấm địa bên trong cắt, trên vải điệp đến bước đoạt thời điểm, hắn trực tiếp đem bóng đá đẩy đưa phía trước cầu môn. Sau đó, mọi người liền thấy một bóng người liền nhanh như điện chớp vọt vào MU phía trước cầu môn. Là Giang Thần Hy, hắn từ Ferdinand là cánh chen vào, thành công nâng lên tạp vị. Xuất hiện tại bóng đá điểm rơi. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Trung Quốc xạ thủ đoạt tại Ferdinand phòng thủ động tác làm được trước đó, nên cầu chính là một cước đâm bắn. Ziyech, nước Đức sướng ngôn viên Ezit. Lằn kéo dài thanh âm hô to. Hắn một tiếng này trường âm thẳng đến bóng đá dán mờ ưu đội thủ môn Ze ghi bên chân hối hạ lướt qua, bay vào cầu lưới phát sinh run rẩy thời điểm mới dừng lại, cấp tốc lấy hơi, liền lại gào thét. Z000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

liền vội vàng rời tiệc. Các phóng viên cũng không thèm để ý, hiện tại bọn hắn đầy trong đầu đều là như thế nào đưa tin trận đấu này, càng thêm xác thực nói, là cho Moyes đắp lên vách quan tài. Nói đến, Moyes cũng thật đáng thương. Trung Đại Tuấn đột nhiên nói. Dịch Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn Trung Đại Tuấn, có chút im lặng, xin nhờ, ngươi lúc nói lời này, không nên cởi lấy có chịu không, cái này rất bình thường không có thành ý. Tại đồng thời tiến hành một trận khác vòng tứ kết bên trong, Barcelona sân nhà cùng Atletico Madrid một so với một chiến bình. Tại trận này Tây Ban Nha trong nội chiến, Diego tại nửa chảng sau tranh tài vì Atletico Madrid trước nổ thứ nhất, Neymar sau đó vì Barcelona san đều tỷ số điểm số. Một trận một so với một thế hòa, Simbang Atletico Madrid lấy được quý giá sân khách dẫn bóng. Atletico Madrid cái này ngày xưa nghèo túng nhiều năm trung tâm huấn luyện cầu thủ, để cho người ta lau mắt mà nhìn. Phải biết, giờ này khắc này, tại La Liga thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn cũng là cùng Barcelona rất khó hòa giải. Hiện tại chính lấy dẫn trước Barcelona một phần ưu thế đứng đầu La Liga điểm thi đấu vòng tròn bảng. Bất quá, ngày thứ hai, quay chung quanh cái này Champions League thi đấu vòng tròn tranh tài ngày chủ đề, càng nhiều hơn chính là liên quan tới Dortmund cùng MU tranh tài. So sánh với Tây Ban Nha nội chiến, trận đấu này chủ đề tính chất nhiều lắm. Giang Thần Hy báo thù Moyes, đây là rất nhiều truyền thông báo cáo hạch tâm quan điểm. Trước đây trải qua truyền thông công bố, mọi người hiện tại cũng biết Giang Thần Hy suýt nữa gia nhập liên minh MU. Là Moyes chướng mắt Giang Thần Hy, Dortmund cuối cùng mới nhặt nhạnh chỗ tốt đạt được Giang Thần Hy. Mà MU đội trước mắt tại giải ngoại hạng Anh quýnh cảnh, Moyes tan học tiếng hô một mực không ngừng. Dưới tình huống như vậy, Moyes cùng Giang Thần Hy trực tiếp va chạm, cái này khiến trận đấu này lộ ra đặc biệt có manh lưới. Sky TV đấu trường tại ngày thứ 2 đặc biệt chú ý trận đấu này. Đây là thuộc về Giang tranh tài. Hắn thống trị tranh tài, trận đấu này Giang một người liền đánh sụp MU. Đây chính là thống trị lực. Hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài hai cái dẫn bóng đối MU là đả kích chí mạng. Chủ trì khen ngợi lái nở cờ nói, đây là một cái phi thường có tính công kích cầu thủ, mỗi khi hắn xuất hiện trong vùng cấm địa, MU phòng tuyến liền sẽ khẩn trương. Đúng thế. Lái nở cờ giải thích cộng tác mỏ ẹn sèn đồng thời cũng là cái tiết mục này khen ngợi. Hắn nói, Dortmund toàn đội chiến thuật minh xác, chính là vì Giang sáng tạo cơ hội, bọn hắn tín nhiệm Giang, mà Giang thì dùng dẫn bóng hồi báo đồng đội tín nhiệm. Không biết giờ này khắc này, Moyes hối hận không có. Hối hận hữu dụng không? Tiết mục khen ngợi MU danh tốc quỷ ly. Mọt găng nói chuyện, hắn phê bình Moyes không phải MU chủ soái hợp cách nhân tuyển. Trên thực tế, vị này trước MU danh tốc vẫn luôn là Moyes kiên định phê bình người. Mọt găng tại 1968 năm 1975 hiệu lực MU, đại biểu đội bóng ra sân 236 lần, thuộc về thường thường sinh động tại truyền thông cùng tiết mục TV bên trong MU danh tốc. Hắn nói tiếp, Moyes không nên là MU lựa chọn. Cũng không nên là từ hắn tới thay thế Ferguson. MU cần đoạt giải quán quân, mà lại cần đá ra MU thức bóng đá. Nếu như Van der Sar cùng Rooney cấp bậc như vậy ngôi sao bóng đá không chiếm được nên được cúp vô địch, đó chính là một cái bi kịch. Ý của ngươi là, trách nhiệm đang huấn luyện viên. Lái nở cơ hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Mọt găng hỏi lại. Hiện trường người xem vỗ tay, có người thổi lên huýt sáo. Vào thời khắc này, phê phán Moyes, cái này thuộc về chính trị chính xác, không có tâm bệnh. Chương 88, băng hỏa lượng trọng thiên, bạo lá gan chương 3, nguyệt phiếu 4.100, gấp cầu nguyệt phiếu đặt mua. Đối với Giang, ngươi thấy thế nào? Lái nở cơ hỏi. Ta thừa nhận khu vực phía Nam Trường Giang hiện rất bình thường xuất sắc, nhưng là, đây không phải nơi mấu chốt. Mọt găng tựa hồ phi thường trướng mắt Moyes, cho dù là không có ký Giang, nhưng là, lấy mở ưu hiện tại phối trí, trận đấu này thua thành bộ dạng này, cũng không nên, chúng ta có Juni, có rất nhiều có tài hoa cầu thủ. Trận đấu này, Van der Sar không có ra sân, không phải kết quả có thể sẽ khác biệt. Ta không cho là như vậy. Mò ẻn sen biểu thị phản đối, mặc dù ta không thích tán dương đối thủ cầu thủ, nhưng là, Giang thật phi thường ưu tú. Trận đấu này cho dù là đội hình tề chỉnh MU, cũng rất khó là Dortmund đối thủ, đội bóng toàn trận đấu bị áp chế, Giang uy hiếp thời khắc đều tại. Sau đó, Mọt găng cùng mò ẻn sen phát sinh cãi lộn, hai người liền Giang cùng bản trận đấu vắng mặt Van der Sar ai càng thêm xuất sắc. Càng thêm có tính quyết định phát sinh cãi lộn. Mùa giải trước MU cũng có Van der Sar, nhưng là Giang dẫn đầu bạ dẻo đồng dạng thắng MU, khi đó bạ dẻo toàn đội thực lực càng thêm không như bây giờ Dortmund, điều này nói rõ Giang càng thêm có uy hiếp, cái này là có thể quyết định tranh tài cầu thủ. Mò ẻn sẻn không chút khách khi nói. Mọt găng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bất quá hắn còn tại con vịt chết mạnh miệng, dạng này tương đối không khoa học, ta thừa nhận Giang rất bình thường ưu tú, nhưng là MU nếu có Van der Sar, kết quả có thể sẽ khác biệt. Willy, ngươi chính là đầu bướng bỉnh con lửa, chính là không nguyện ý thừa nhận sự thật. Hiện tại chi này Bắc Mân, vô luận là nhân viên phối trí vẫn là ngôi sao bóng đá tại thời khắc mấu chốt biểu hiện, đều so MU mạnh hơn. Mo En Sen nói, ta nhìn ngươi là chúng độc, chúng Trung Quốc giang độc, tiểu tử kia bị ngươi khen lên trời, ngươi bây giờ mọt găng phản phung nói. Tốt ta, không muốn cãi lộn, loại này giả thiết tính để không có ý nghĩa. Lại nở cờ nói, trận đấu này, tất cả mọi người đang nói giang đối MS báo thủ thành công, các ngươi thấy thế nào? Ta đồng ý. Mọt găng nói, giang hai cái dẫn bóng, cho MS hai bàn tay. Ta cũng đồng ý. Mo En Sen nói, giang trực tiếp để MS khoảng cách tan học càng thêm tiếp cận. Ta thậm chí hoài nghi hắn lúc nào cũng có thể bị đổi việc. Vừa mới còn cãi lộn hai người, tại phê phán MS về điểm này, lập tức đạt thành chung nhận thức. Từ Manchester trở lại Dortmund, Dortmund toàn đội nhận lấy fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh, đội bóng sân khách 3-0 toàn thắng MU, một chân mấy có lẽ đã bước vào bản mùa giải Champions League bán kết. Mùa giải trước Dortmund gãy kích Champions League trận chung kết về sau, truyền thông phổ biến cho rằng Dortmund là phụ dung sớm nở tối tàn, lấy Dortmund thực lực giết vào Champions League đấu vòng loại có lẽ không khó, nhưng là, nghĩ muốn lần nữa giết vào Champions League bắt cường thậm chí là tứ cường sẽ là tương đối khó khăn, truyền thông còn liệt cử một chút lý do, thí dụ như nói châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich cái này thật là dọa. Người tổ hợp liền đem chiếm cứ tứ cường bên trong ba cái ghế, còn có MU, Chelsea, Juventus chờ hào cường, Dortmund thật thực lực tương đối yếu kém. Nhưng là, nhìn xem hiện tại, Dortmund không chỉ giết vào bắt cường, mà lại tại vòng tứ kết thủ hiệp liền sân khách đại thắng MU, mở mày mở mặt ta. Mà lập cú đút, đồng thời tham dự đội bóng cái thứ 3 dẫn bóng Giang Thần Hy, thì là Dortmund đại công thần. Dortmund fan bóng đá biểu đạt bọn hắn đối Giang Thần Hy yêu thích, phương thức trực tiếp nhất chính là Dortmund chính thức trực tiếp trong tiệm Giang Thần Hy số 10 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ tăng nhiều, đội bóng lượng tiêu thụ thậm chí vượt qua đội bóng một vị khác đương ra ngôi sao bóng đá di ớt. Nước Đức truyền thông cũng đối Dortmund cùng Giang Thần Hy khen không dứt miệng. Báo biểu tán thưởng Dortmund tốn hao 2.000 vạn euro đưa vào Giang Thần Hy giao dịch, đem có thể trở thành Dortmund trong lịch sử tối siêu giá trị dẫn viện binh. Dortmund bên này, quay chung quanh Giang Thần Hy chính là tán thưởng cùng tiếng vỗ tay. Manchester bên này, thì là mặt khác một phen cảnh tượng. Sau trận đấu ngày thứ 2 một ngày này, đơn giản có thể xưng toàn nước Anh phê phán Moyes ngày, toàn bộ nước Anh đều đang phê bình hắn, đều tại công kích hắn, đều đang mắng hắn. Moyes buổi sáng một mở TV, liền thấy tràn đầy đối với hắn phê bình. Hắn mặt đen lên, đóng lại TV. Sau đó, Moyes đi vào cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện thời điểm, cũng là sắc mặt tâm trầm. MU đội huấn luyện cũng là tại ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt bên trong tiến hành. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, đám cầu thủ ăn cơm trưa thời điểm, phòng ăn TV cũng là lần đầu tiên quan bế. Dùng xong cơm trưa, đám cầu thủ trở lại trụ sở huấn luyện ký túc xá nghỉ ngơi. Moyes thì đến phòng làm việc của mình. Cứ như vậy ngồi đang làm việc trên ghế ngồi ngẩn người, hắn không dám mở TV, không dám nhìn báo chí, cũng không nghe quảng bá, không cần đi đoán hắn cũng biết, hiện tại truyền thông bên trên khẳng định không có hắn một câu lời hữu ích, đều là đang phê bình hắn, mang hắn. David, có một tin tức, ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi. Trợ lý huấn luyện viên Sir Steven dần đi tới, biểu lộ có chút do dự, cuối cùng vẫn nói. Sự tình gì? Moyes hỏi, dần tại Everton thời điểm chính là trợ thủ của hắn. Hai người là bạn nối khố, hai người có thể nói là vui buồn có nhau. Dần không nói gì, mà là đem một phần báo chí đưa cho Moyes. Đây là hôm nay mới nhất Manchester báo chiều. Tại bản mùa giải trong trận đấu, MU fan bóng đá nhìn trên đài một mực treo một cái hoành phi, trên đó viết bị lựa chọn một cái, vừa bên trên thì là Moyes chân dung. Cái này hoành phi ngụ ý làm Ferguson khâm định người nối nghiệp, Moyes đem sẽ có được fan bóng đá cùng MU cao tầng ủng hộ lớn nhất. Nhưng là lại nhiều kiên nhẫn cùng ủng hộ cũng là có hạn độ. Tại hôm qua sân nhà ba cầu thảm bại Dortmund về sau, fan bóng đá đưa ra muốn đem cái này hoành phi triệt hạ. Muốn từ bỏ MS không chỉ là fan bóng đá, MU câu lạc bộ cao tầng đối MS dễ dàng tha thứ cũng đến điểm đóng băng. Theo không muốn lộ ra tính danh MU nhân sĩ nội bộ lộ ra, câu lạc bộ đã bắt đầu cùng mấy vị danh xuất tiến hành tiếp xúc. Một khi tiếp xúc đạt thành chung nhận thức, MS đem lập tức bị đu. Ở việc phía sau, còn phụ lên mấy tên cùng MU truyền ra chuyện xấu huấn luyện viên trưởng, theo thứ tự là Hà Lan lão soái Van Gaal, ý danh xuất cả kéo lộ, thậm chí còn có vừa mới đánh bại MU đội Dortmund huấn luyện viên trưởng dẫn. Cờ lốt. Hiện tại, trên TV cũng đều đang nói tin tức này, xem ra có nhất định có độ tin cậy. Sir Steven. Dân nói, Moyes tiền nhiệm về sau, theo MU chiến tích hỏng bét, truyền thông cuối cùng sẽ thỉnh thoảng đưa tin nói Moyes muốn tan học, đồng thời hướng MU đề cử huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Cái này đều đã là trạng thái bình thường thao tác,

Di ớt xinh đẹp đem bóng đá một đập, bóng đá đến xạ hình dưới chân. Theo sát lấy, xạ hình ở giữa sân đột nhiên đưa ra một cước chuyền bóng, một cước khoảng cách dài chuyền bóng. Bóng đá từ không trung trực tiếp xuyên qua quy mô để lên nội địa chống trải MU đội phòng tuyến. Ngay tại mọi người đem ánh mắt theo kính quay đầu sang chỗ khác thời điểm, chỉ thấy một đường thân ảnh màu vàng, hắn cao tốc chen vào. Là Giang. Nhìn trên đài Dortmund fan bóng đá hoan hô, bọn hắn từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, la lên Giang Thần Hy danh tự. Tại đội bóng cần phải có người đứng ra làm ra đáp lại thời điểm, Giang Thần Hy để bọn hắn thấy được hy vọng, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá rất ít để bọn hắn thất vọng. Giang Thần Hy đuổi kịp bóng đá, hắn cùng vài điệp quân quýt lấy nhau. Bóng đá hạ lạc. Giang Thần Hy gánh vác vài điệp, đồng thời cái mông một vểnh lên, cái này khiến vài điệp theo bản năng lui lại nửa bước, chính là cái này cơ hội, Giang Thần Hy bộ ngực ngừng cầu về sau, đem bóng đá khống chế tại dưới chân. Giang Thần Hy cầm tới bóng đá, nhưng là, tại vài điệp bước giành lại, lần này ngừng cầu cũng đem cầu ngừng chết rồi. Hạ Huy lo lắng nói. Hai người do dự. Vài điệp phòng thủ không tệ, hắn ngăn trở Dortmund phản kích tốc độ. Lại nở cờ vì vài điệp điểm tán. Ngay lúc này, ống kính biến hóa, mọi người liền thấy bóng đá xuất hiện ở vài điệp sau lưng, mà một người mặc Dortmund màu vàng quần áo chơi bóng thân ảnh cũng vọt lên. Xinh đẹp. Trương Lô Hô nói, là Giang Thần Hy, hắn đem bóng đá chuyển ra ngoài. Đúng vậy, xinh đẹp chuyển bóng. Nhưng là, trong nháy mắt động tác quá nhanh, không ai thấy rõ ràng trận banh này làm sao chuyển đi. Đuổi kịp bóng đá chính là Aubameyang, hắn từ cánh trên vào, nhanh như điện chớp tầm thường giết vào vùng cấm địa. Sở Môn Linh vội vàng đi lên chặn đường. Bất quá, đã không còn kịp rồi. Đuổi kịp bóng đá Aubameyang trực tiếp chính là một cước thấp bắn, bóng đá dán thẳng cỏ, hối hả lướt về phía cầu môn. Zegi chen chân vào đi ngăn cản, mu bàn chân của hắn đụng phải bóng đá, nhưng là không có hoàn toàn cải biến bóng đá lăn hướng cầu môn quy tích, bóng đá bắn lên đến, tiếp tục hướng phía trước, đánh vào cột dọc bên trong về sau, bắn ngược tiến vào cầu lưới. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000